có lẽ ông ta cũng đứng ngồi không yên. Tôi vốn cho rằng lần này ít nhất cũng có thể mang về thứ gì tốt, nhìn thế này thì không có chỗ rồi. Với tài lực của nhà họ Lý cộng thêm ánh mắt của Hứa Tường Anh thì đâu có chừa chỗ cho chúng ta nhặt của hời chứ. Ninh Đình Trung cười khổ nói. Đúng lúc hai người nói chuyện, đại hội đấu giá đã bắt đầu. MC đại hội đấu giá là một giám đốc của dược phẩm Nam Nhật. Sau khi nói một vài câu rồi đi vào chủ đề chính. Vị thuốc đầu tiên của đại hội đấu giá hôm nay chính là nhân sâm hoang dã trăm năm. Giá khởi điểm là 175 triệu, mỗi lần tăng giá 35 triệu. Giọng nói của MC vô cùng vang dội, mặc dù không có mic nhưng vẫn có thể truyền khắp đại sảnh. Lúc đang giới thiệu thì sẽ có một nhân viên nữ mặc sườn xám bưng một cái hộp tinh xảo đi lên. Hộp mở ra để lộ đồ vật bên trong. Đường Tuấn liếc mắt đánh giá một cái, đúng là nhân sâm hoang dã trăm năm, không thể nghi ngờ. Loại nhân sâm hoang dã này lấy để làm thuốc hay là siêu tầm đều có giá trị vô cùng cao. Mấy cửa hàng dược liệu như phòng thuốc Nam kia có lẽ sẽ có nhân sâm hoang dã trăm năm, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ giấu thật kỹ để làm bạo vật trấn cửa hàng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra bán đấu giá. Nhân sâm hoang dã trăm năm là dược liệu may thì gặp, không thể đòi hỏi. Nếu có nhân sâm hoang dã trăm năm này mà làm thuốc dẫn, có lẽ dược liệu sẽ càng tốt đây. Trong phương thuốc mà Đường Tuấn chuẩn bị cho Thẩm Ngọc Nhu có thêm vị thuốc nhân sâm hoang dã trăm năm này. Lúc này nhìn thấy nhân sâm hoang dã trăm năm, khó mà tránh khỏi có chút động lòng, lập tức giơ thẻ bài hô lên. 350 triệu. 350 triệu mà cũng muốn mua nhân sâm hoang dã trăm năm sao? Phía dưới vang lên một giọng nói thổn thức, rất nhanh đã có người liên tiếp giơ thẻ, giá cả nhanh chóng tăng lên 1 tỷ 750 triệu. Lúc này hô giá mới chậm lại. 2 tỷ 1. Đường Tuấn lại hô giá lần nữa. 2 tỷ 8. Cây nhân sâm hoang dã trăm năm này nhà họ Lâm muốn. Lâm Anh Tài khinh bỉ nhìn thoáng qua Đường Tuấn, không hề do dự hô giá. Cái dáng vẻ kiêu ngạo đó giống như đang nói, mày ngon thì hô giá nữa đi, xem ai nhiều tiền hơn. Đường Tuấn nhíu mày lại, vừa định hô giá thì lại có người nhanh hơn anh một bước. 35 tỷ. Người hô giá chính là Vương Tấn Lợi. Lúc này vị cậu ấm nhà họ Vương đang vị lan can hầu hài, trên mặt nở nụ cười đầy tự tin. Nhìn thấy người hô giá chính là Vương Tấn Lợi, Lâm Anh Tài méo mặt ngay. Cho dù là nhà họ Lâm hay nhà họ Lý đều không phải là nơi mà họ Lâm có thể so sánh được. Tuy là vô cùng muốn lấy được món đồ đầu tiên này, nhưng Lâm Anh Tài cũng thức thời không hô giá nữa, chỉ là sắc mặt có hơi khó coi. Dù sao, lúc trước anh ta cũng đã nói ra lời thề son sắt. Nhà họ Lâm muốn gốc nhân sâm hoang dã trăm năm này, đúng là bị vạ mặt bôm bốp ngay tại hiện trường. Đường Tuấn cũng không định hô giá nữa, tài chính trong tay anh có hạn. Không ai hô giá theo Vương Tấn Lợi, cuối cùng gốc nhân sâm hoang dã trăm năm bị anh ta dùng giá 350 tỷ mua tới nay. Tuy là nó có chút đắt, nhưng sắc mặt anh ta không hề đổi, phong cách cậu ấm nhà giàu hào phóng thể hiện ra hết. Ánh mắt Vương Tấn Lợi đảo qua chỗ Đường Tuấn ngồi, trong mắt lộ vẻ khinh thường, coi rẻ. Một màn ở ngoài sơn trang kia đương nhiên không thể giấu giếm khỏi tai mắt của anh ta. Anh ta biết, dường như cái gã ăn mặc như kẻ nghèo kiết này có mối quan hệ không bình thường với Lý Ngọc Mai, cho nên mới cố ý hô một giá cao hơn nhiều. Nếu không thì gốc nhân sâm hoang dã trăm năm này anh ta còn không để vào mắt. Một thằng nghèo trả ra gì mà cũng dám tranh đoạt phụ nữ với ta sao? Đúng là không biết phải gọi là gì nữa. Vương Tấn Lợi vốn nghĩ Đường Tuấn sẽ cậy mạnh hô giá thêm vài lần nữa, không nghĩ đối phương lại từ bỏ nhanh như vậy. Nhưng làm như thế, ngược lại, làm cho Vương Tấn Lợi càng khinh thường hơn. Một thằng nhóc đến dũng khí đối đầu cũng không có, thế thì còn không xứng làm kẻ đối địch với anh ta. Sau đó, đại hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Có mấy món dược liệu lục tục được đấu giá xong. Trong đó có linh chi, tuyết liên, xạ hương, toàn là những vị thuốc vô cùng quý hiếm. Chẳng qua, phần lớn những vị thuốc này đều bị Lâm Anh Tài và Vương Tấn Lợi đoạt đi hết.